Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 253, lợi ích lớn lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aberforth thực mau phản ứng lại đây. Hắn không có nhiều lời nói. Yêu cầu bọn họ mặc vào áo khoác tàng hình đến trên lầu đi. Harry theo lời làm, nhưng là không có mặc lên áo khoác tàng hình. Thang lầu trên đỉnh phòng khách vẫn là Harry trong trí nhớ bộ dáng. Quen thuộc cũ nát thảm, nho nhỏ lò sưởi trong tường, tranh sơn dầu thượng mờ mịt mà ôn nhu Ariana. Rất khó tưởng tượng đây là 7 năm trước xem qua một lần cảnh tượng. Harry liếc mắt một cái đã từng phóng rách nát hai mặt kính địa phương. Cũng rất khó tưởng tượng đã có rất nhiều sự tình trở nên không giống nhau. Phía dưới đường phố truyền đến tiếng quát tháo. Harry không có tiến đến bên cửa sổ đi. John cùng Hermione không yên tâm. Harry liền đem áo khoác tàng hình giao cho bọn họ. Để ngừa bị cái nào tử thần thực tử thấy. Bảo hộ thần làm sao vậy? Ta đang ngủ ngon giấc đột nhiên bắt đầu làm ác mộng. Ngươi nói một chút bảo hộ thần làm sao vậy? Đừng loạn xả. Ở thả ra bảo hộ thần phía trước ngươi môn liền khai quá một lần. Chúng ta nhìn đến ngươi cửa mở. Ta do dự một chút cũng muốn cùng các ngươi công đạo. Ta biết các ngươi là cảm thấy buôn lậu chất cấm quan trọng vẫn là hắc ma đầu quan trọng. Vạn nhất các ngươi bởi vì ta đem cái mũi dò ra nhà mình cửa mà muốn gờ yêu ta ết chết ta hoặc là đem ta quan tiến Azkaban. Ha, các ngươi là cái dạng gì phát rồ người. Chính mình còn không biết sao. Nói như vậy, ngươi giữ cửa khai lại đóng lại mở ra. Làm ngươi đánh giám, Aberforth đơn giản thô bạo mà nói. Hảo đi, tử thần thực tử thỏa hiệp. Nếu ngươi còn dám trái với cấm đi lại ban đêm, chúng ta liền sẽ không khách khí như vậy. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Tử thần thực tử nhóm xoay người phản hồi đến trên đường cái. Hermione cùng John từ cửa sổ phản hồi. Bỏ đi áo khoác tàng hình. Dưới lầu truyền đến nặng nề mà tiếng đóng cửa. Harry huy động ma trượng kéo nghiêm bức màn. Chỉ chốc lát sau, Aberforth hùng hùng hổ hổ mà đi rồi đi lên. Các ngươi này đó đồ ngốc. Hắn thô bạo mà nói. Lần lượt từng cái nhìn bọn họ ba cái. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Thế nhưng chạy đến nơi này tới. Ngươi. Hắn ánh mắt dừng lại ở Harry trên người. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta thân ái ca ca chẳng lẽ còn sẽ nhắc tới ta sao? Hắn còn giảng quá ngươi cùng Sơn Dương chuyện xưa. Harry nói. Ta 5 năm cấp kết thúc thời điểm. Hắn còn nói cho ta hắn đã tới nơi này. Nga, đúng không? Thật là không thể tưởng tượng. Aberforth lạnh lùng mà nói. Vừa lúc này John bụng lộc cộc kêu lên. Hắn ngượng ngùng mà nắm cổ áo kéo. Ngượng ngùng, hắn nói. Chúng ta, ách, một ngày không ăn cái gì. Ta có thức ăn. Aberforth nói. Ra khỏi phòng. Sau một lát cầm một khối to bánh mì. Vài miếng phô mát cùng một vại mật ong rượu đã trở lại. Hermione cùng John ăn ngấu nghiến mà lại uống. Harry không có khẩu vị, nhưng cũng miễn cưỡng ăn một ít. Vì này sau muốn phát sinh sự bảo tồn thể lực. Hảo, chờ bọn họ đều ăn xong sau. Aberforth nói, yêu cầu tưởng cái biện pháp tốt nhất đem các ngươi từ nơi này rời đi ra ngoài. Ban đêm không được, các ngươi vừa rồi. Xin lỗi, Harry đánh gãy hắn nói. Chúng ta yêu cầu ở hôm nay buổi tối tiến vào Hogwarts. Aberforth lắc đầu. Đừng ngớ ngẩn, hai tử, hội Phượng Hoàng đã xong rồi. Kẻ thần bí thắng, đối này phủ nhận người là tự tìm tử lộ. Hắn nói, ngươi phải về Hogwarts đi làm gì? Đi học sao? Ta biết Albus công đạo ngươi một chút sự tình. Đó là một cọc Mỹ kém sao? Lệnh người vui sướng cũng hoặc đơn giản dễ hành. Harry lắc đầu. Aberforth lập tức nói. Vậy rời đi. Ngày mai buổi sáng liền rời đi. Cho chính mình điều đường sống. Hai tử. Về nhà đi thôi. Harry lại lần nữa lắc đầu. Ta không có ra. Hắn nói. Không giải quyết kẻ thần bí ta không nhà để về. Aberforth không nói chuyện. Chuyện này nói là Dumbledore công đạo ta cũng có thể. Rốt cuộc đã từng xác thật như thế. cứ việc sau lại biến thành ta quyết định phải làm. Nhưng là ban đầu xác thật là Dumbledore công đạo cho ta. Harry chậm rãi nói, mà hiện tại này chỉ là một cái cớ. Ta làm chuyện này là bởi vì ta phải làm. Ta có không thể không làm lý do. Ngươi, Aberforth khơi mào một bên lông mày. Ta hy vọng ngươi ý thức được ngươi chỉ là một cái tư lịch không đủ phù thủy nhỏ. Ngươi muốn làm gì sự? Có thể nói dễ như trở bàn tay. Cũng có thể nói dễ như trở bàn tay. Harry nói, đại khái tựa như ngươi cười nhạo như vậy. Chịu chết mà thôi đi. Như thế câu lời nói thật. Dựa theo quỹ đạo, hắn lại qua không lâu liền phải một mình một người đối mặt Voldemort. Đối mặt lấy mạng chú. Xác xác thật thật là chịu chết. Chẳng qua là không hoàn toàn chết. Còn có thể thở dốc mà thôi. Ngươi, không thể không làm. Vẫn là hắn, không thể không làm. Aberforth thô bạo mà nói. Hắn dạy ra học sinh chính là cùng hắn một cái dạng. Đừng nghĩ việc này. Hai tử, miễn cho ngươi cũng bước hắn vết xe đổ. Ngươi cho rằng chịu chết là dễ dàng như vậy sao? Giữ được ngươi mệnh đi. Này mệnh có thể không đáng một đồng. Harry nói. Nhưng là chuyện này ta cần thiết làm. Nếu ta không làm, ta sống sót cũng là không đáng một đồng. Ngoan cố, Aberforth bực bội mà nói. Ngươi biết ngươi muốn làm gì sao? Hắn đem hết thảy đều nói cho ngươi sao? Hắn đối với ngươi thành thật sao? Hắn không muốn làm như vậy. Harry nói. Đúng không? Không muốn. Aberforth cười nhạo một tiếng. Ta hiểu biết ta ca ca. Potter, hắn ở ta mẫu thân đầu gối đầu liền học được bảo mật. Bí mật cùng nói dối. Chúng ta chính là như vậy trưởng thành lên. Mà Albus, hắn trời sinh như thế. Lão nhân ánh mắt chuyển hướng Ariana bức họa. Nhẹ giọng nói. Ngươi nói hắn nhắc tới quá ta. Như vậy nàng đâu? Hắn có đối với ngươi nói lên quá nàng sao? Harry gật gật đầu. Aberforth ngẩn ra một cái chớp mắt. Thế nhưng hỏi. Đúng không? Harry lại lần nữa gật gật đầu. Aberforth lại một lần trầm mặc. Dumbledore rất ít nguyện ý nói cho ta thứ gì. Ta đã từng thậm chí không thể cùng hắn hào hào nói chuyện. Harry nói. Nhưng là có một số việc hắn nói cho ta là vô dụng. Biết. Cùng. Hiểu biết. Có rất lớn khác nhau. Hắn nói cho ta lại nhiều sự tình. Đều không bằng ta chính mình đi biết rõ ràng. Hắn đem lựa chọn bãi ở trước mặt ta. Chính là hạn chế ta. Mà hắn làm ta chính mình lựa chọn. Chính là tôn trọng ta. Chấm. Nga. Đúng không? Aberforth nói. Hắn đều đối với ngươi nói qua cái gì? Hắn đem hết thảy. Ta là nói. Chúng ta hết thảy. Đối với ngươi toàn bộ thác ra sao? Kia đảo không phải hắn toàn bộ thác ra. Harry nói. Ta thực mạo muội, chỉ là, Aberforth, ngươi nghĩ tới hắn vì cái gì đã từng hy vọng thống trị Muggle sao? Ariana thống khổ chưa chắc không phải hắn thống khổ. Hắn có lẽ nỗ lực quá, thậm chí đi lên sai lầm con đường. Aberforth, hắn chưa từng có giải thoát. Ngươi biết cái gì? Aberforth lập tức bực bội. Ariana, nàng 6 tuổi khi ở phía sau hoa viên biến ma pháp. Bị ba cái Muggle nam hài tập kích. Từ đây liền mất đi khống chế. Ma pháp chuyển vào nàng nội tâm. Nàng bị buộc điên rồi. Ta phụ thân đi tìm kia mấy cái hỗn đản tính sổ. Đem bọn họ giáo huấn một đốn. Kết quả bị quan vào Azkaban. Hắn không thể nói ra nàng vì cái gì làm như vậy. Bởi vì bộ pháp thuật một khi biết, liền sẽ nhận định Ariana sẽ uy hiếp quốc tế bảo mật pháp. Liền sẽ đem nàng cả đời cầm tù ở St. Mungo. Hermione khiếp sợ mà che miệng. Sau này lui một bước. Nhưng khi đó Albus đang làm cái gì? Hắn ở trên lầu đọc hắn thư. Số hắn giấy khen. Hắn căn bản là không muốn vì Ariana nhọc lòng. Ta là Ariana thích nhất đại ca ca. Ta, mà không phải Albus. Sau lại, nàng 14 tuổi. Aberforth đột nhiên lùi lại ngồi ở trên sofa. Khi đó ta không ở, nàng mất khống chế. Một cái ngoài ý muốn. Nàng, vô pháp khống chế chính mình. Ta mẫu thân vì nàng bỏ mình. Harry không nghĩ ngăn cản Aberforth. Cứ việc nguyên bản hắn hy vọng có thể tiết kiệm một ít thời gian. Nhưng hắn cũng biết, lúc này không nên quấy rầy một cái lão nhân nhiều năm qua thổ lộ. Hắn lẳng lặng mà nghe xong toàn bộ chuyện xưa. Hắn không biết chủ quan ảnh hưởng hạ. Grindelwald theo như lời Ariana không cần lại trốn đông trốn tây rốt cuộc có phải hay không Dumbledore hy vọng. Bình tĩnh lại sau tự hỏi là có thể phát hiện rất nhiều chuyện. Harry liền nghĩ tới rất nhiều lần Dumbledore cùng Grindelwald ở sự nghiệp to lớn thượng đạt thành nhất trí nguyên nhân. Không có người sinh ra liền vĩ đại. Không có người sinh ra liền một lòng muốn trở nên vĩ đại. Dumbledore muốn làm nhượng lại vu sư nhóm không hề trốn trốn tránh tránh mà hành động vĩ đại. Nhất định có một cái ngọn nguồn. Có một cái lý do. Harry vô pháp chứng minh Dumbledore đã từng vì muội muội tao ngộ mà thống khổ quá. Nhưng hắn tin tưởng, là cái dạng này, chỉ là, bảo thủ bí mật, thiên tính làm cho bọn họ chưa từng có lẫn nhau câu thông quá. Kẽ nứt sẽ không ổn định, không người tu bổ chỉ biết càng lúc càng lớn. Chuyện cũ đã tiếp cận kết thúc, ngôn ngữ bên trong Ariana vĩnh viễn ngủ say ở kia chàng quyết đấu. Liền là ai cướp lấy nàng tuổi trẻ sinh mệnh cũng không biết. Bởi vì phẫn nộ mà có vẻ thập phần cao lớn Aberforth. Hiện tại bởi vì bi thống mà có vẻ tái nhợt câu lũ. Harry vẫn luôn đứng ở một bên. Không có ngồi xuống. Chỉ là uống xong rồi chính mình kia ly mật ong rượu. Hắn chưa từng có giải thoát quá. Harry lại nói một lần. Đúng không? Aberforth nói. Ngươi còn cho là như vậy sao? Bởi vì ta thấy được. Harry nói. Ca ca ngươi chết đi ngày đó ban đêm cùng ta ở bên nhau. Hắn uống lên một loại độc dược, trở nên tinh thần thác loạ y. Hắn bắt đầu kêu to, hướng một cái không ở chàng người phát ra khẩn cầu. Hắn nói, đừng thương tổn bọn họ, cầu xin ngươi, hướng ta đến đây đi. John cùng Hermione đều giật mình mà nhìn Harry. Cứ việc lần này Harry không tính toán giấu giếm, thậm chí chờ bọn họ tới hỏi. Nhưng là bận tâm Harry tâm tình bọn họ cũng chưa từng nhắc tới. Hiện tại chợt nghe được như vậy sự, hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Kia đoạn thời gian Harry phá lệ suy yếu cũng vào giờ phút này có đáp án. Đó là thực khủng bố độc dược. Harry nhẹ giọng nói, ta cũng uống, cho nên ta biết hắn rốt cuộc có. Cỡ nào không bỏ xuống được, nếu là hắn cũng sẽ cầu xin. Harry tưởng, nếu là hắn uống đến cuối cùng, hắn cũng sẽ bắt đầu cầu xin. Cầu xin mỗi một cái mang đi hắn để ý người hung thủ. Cầu xin bọn họ đình chỉ những cái đó thương tổn. Chỉ cần đối hắn một cái tới liền hào. Hắn cho rằng chính mình về tới từ trước. Cùng ngươi cùng Grindelwald ở bên nhau. Harry nói. Nếu ngươi lúc ấy thấy. Liền sẽ không nói hắn đã giải thoát. Aberforth xuất thần mà nhìn chằm chằm hắn già nua tay. Qua thật lâu sau. Hắn nói. Potter. Ngươi như thế nào có thể xác định, ca ca ta càng cảm thấy hứng thú không phải càng vĩ đại ích lợi mà là ngươi đâu. Ta không tin, ở Harry mở miệng trước, Hermione trước nói lời nói. Dumbledore thương Harry, kia hắn vì cái gì không gọi Harry trốn tránh lên. Aberforth phản bác nói, vì cái gì không gọi Harry hảo hảo mà chiếu cố chính mình. Bảo toàn tánh mạng, vì làm ta giấu đi, vì bảo hộ ta. Chiếu cố ta, đã có rất nhiều người bị tra tấn thậm chí Giota ết hại. Harry ngăn lại Hermione nói. Hắn cảm thấy hứng thú chính là càng vĩ đại ích lợi tự nhiên là chuyện tốt. Bởi vì ta hiện tại vì cũng là cái này. Ngươi mới 17 tuổi. Hai tử, ta mới 17 tuổi. Harry nói, ta mới 17 tuổi. Nhưng ta từ lúc bắt đầu liền chú định không thể có được một cái 17 tuổi. Đây là chiến tranh, chiến hỏa từ ta sinh ra trước châm đến bây giờ. Ta không thể là cái. Hai tử, ta không có như vậy lựa chọn. Ngươi có, ngươi liền ở chỗ này đãi một buổi tối. Sau đó chờ đến ngày mai. Sau đó chờ đến ngày mai. Vĩnh viễn mà đào vong sao? Harry nhìn thẳng Aberforth kia cùng Dumbledore giống nhau đôi mắt. Ta cần thiết muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ta có ta phải làm sự. Có một số việc cần thiết phải có cái kết thúc. này ở mười mấy năm trước liền quyết định hảo. Tổng phải có như vậy một chuyến. Aberforth lẳng lặng mà nhìn Harry. Ta tới tìm kiếm ngài trợ giúp. Harry nói. Ta biết nơi này có biện pháp. Aberforth không hỏi Harry là từ đâu biết đến. Hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở ghế trên. Ngơ ngẩn mà nhìn Harry. Không có bao lâu. Hắn thanh thanh giọng nói. Đứng lên. Vòng qua bàn nhỏ. Đi hướng Ariana chân dung. Ngươi biết nên làm như thế nào? Hắn nói. Ariana hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó xoay người. Nhỏ yếu thân ảnh theo họa ở nàng phía sau cái kia thật dài đường hầm đi đến. Cho đến bị hắc ám nuốt hết. Lúc này, Aberforth lại quay lại đầu nhìn bọn họ ba cái. John tự hồ là muốn hỏi cái gì. Nhưng là bị Hermione ngăn cản. Harry tắc nhìn lại Aberforth. Chờ hắn nói chuyện. Đây là duy nhất lộ. Aberforth nói. Ta tưởng các ngươi đối trường học tình huống có điều hiểu biết. Đúng không, Potter? Ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Harry gật gật đầu. Ta không biết này rốt cuộc có ích lợi gì. Aberforth nói. Ngươi không phải không có bị phản bội quá. Ngài nói Draco sao? Harry hiểu rõ mà cười một chút. Nói như vậy nói. Ta liền càng có lý do tiếp tục đi xuống. Một cái tiểu bạch điểm ở họa trung đường hầm cuối xuất hiện. Ariana mang theo Neville, hướng phòng khách đi tới. Harry nhìn Aberforth hoang mang biểu tình. Mở miệng giải thích, bởi vì hắn chưa từng phản bội ta. Chấm chấm, tác giả, bị vu sư thương tổn quá Muggle sẽ căm hận vu sư. Bị Muggle thương tổn quá vu sư tự nhiên cũng thù hận Muggle. Chỉ cá nhân giải thích. Ariana điên là một cái cuồng tưởng nguyên nhân gây ra. Ariana chết là cái này cuồng tưởng chung kết. Lại nhiều quang hoàn gia tăng. Dumbledore chung quy là cái người thường. Hắn yêu tú quá, điên cuồng quá, bỏ lỡ, từng yêu, thống khổ quá, buông quá. Thế nhân tự lấy yêu ghét nói phía sau. Trừ chính hắn, ai lại biết hắn đâu, cách chương.